Chiến thần Trấn Quốc, chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, anh có thể tới đây đón em không? Em gặp phải chuyện phiền phức rồi. Anh rể, trước tiên em gác máy đã. Anh nhớ đến tìm em. Giọng điệu của Tiêu Thầm có chút sốt ruột. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm lập tức trở nên lạnh lẽo. Bắc Phương, mau xác định vị trí của Tiêu Thầm giúp tôi. Bắc Phương đã ra tay. Rất nhanh sẽ tìm ra được vị trí của Tiêu Thầm. Ở Sơn Trang Hoàng Triều, là nơi mà các kẻ quyền quý trong kinh thành thường xuyên ra vào. Đêm nay, Sơn Trang Hoàng Triều đã bị một cậu chủ giàu có bao trọn rồi. Trở thành nơi mà các cô chủ, cậu chủ giàu có nhất tụ hội. Ngoài cổng, có đến mấy chục, EX xe hạng sang đỗ lại. Tổng giá trị cũng phải lên đến 7.000 tỷ. Những thứ xe sang, siêu xe tốc độ, phiên bản giới hạn gì đó đều không thiếu. Bởi vì đêm nay, người khởi xướng cuộc tụ hội chính là cậu hai của gia tộc đệ nhị ở Lạc Việt. Nhà họ Long, Long Cuồng Đồ, tham gia cuộc tụ hội này đều là các đại thiếu gia, đại tiểu thư của các danh gia vọng tộc, đều là những người có thân phận cao quý. Ngay cả Cao Khánh Dư cũng được mời đến tham dự. Dù sao thì cũng phải nể mặt đại thiếu gia nhà người ta chứ. Mà chủ đề thảo luận của mọi người hôm nay đương nhiên là chuyện của nhà họ Tần. Thật không ngờ là người đứng đầu bảng xếp hạng lại có thể bị đánh bại. Tần Văn đã ngồi trong tù 8 năm rồi đó. Bảng xếp hạng của kinh thành bây giờ thật sự là loạn rồi. Người đứng đầu thì bị đánh bại. Người thứ hai bây giờ thì đang phát điên. Hiện tại phải dựa vào cậu Dư đây rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cao Khánh Dư cười cười. Mọi người đều biết mà. Tôi cũng không quan tâm lắm đến mấy cái công danh đó. Đứng thứ mấy cũng có gì khác nhau đâu. Tôi cảm thấy kinh thành gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lớn đúng không? Đầu tiên là chiến thần Côn Luân cùng với chiến thần Tu La đại chiến ở kinh thành. Sau đó là Tần Văn san bằng nhà họ Tận. Còn có tên Diệp Quân Lâm đấy. Có người nói anh ta muốn đến nhà họ Diệp. Có người nói như vậy. Đúng thật, dạo gần đây xảy ra không ít chuyện. Nhưng Diệp Quân Lâm có thể gọi là việc lớn sao? Chỉ là một kẻ nhu nhược, nhát gan mà thôi. Không đáng để chúng ta bận tâm. Cao Khánh Dư nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại dường như hiện lên vẻ lạnh lão. Cậu Đồ đến rồi. Tất cả mọi người yên lặng nào. Sau khi một thanh niên cao lớn xuất hiện giữa sân khấu, không khí lập tức yên tĩnh lại. Anh ta chính là Long Cuồng Đồ, là cậu cả của nhà họ Long. Cách chương